vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 1572. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1572. Con cô còn biết chúng ta còn có con sao? Những năm qua cô bắt nó nhận kẻ thù làm bố, lúc bắt đầu cô không biết thì thôi nhưng bây giờ cô đã biết rõ rồi nhưng cô vẫn bắt Ngôn Hải gọi cậu ta là bố, trái tim của cô để đâu hả? Thẩm Thanh thấy ông ta nói ra những lời này trước mặt người dân cả nước thì tức giận đến nỗi nói không thành lời. Đột nhiên bà ấy cảm thấy bụng dưới đau quặn, mồ hôi lạnh đầm đìa. Vô đi, sắc mặt Ngôn Dương đột nhiên thay đổi, đỡ bà ấy ngồi xuống, trên mặt đất. Có máu tươi chảy ra. Ngôn Dương, bà ấy nắm chặt tay của ông ấy, giống như đang dùng sức. Đừng sợ, anh sẽ ở bên cạnh em. Bác sĩ, anh sẽ đi gọi bác sĩ. Ảnh họa bì, tôi cần bác sĩ, đừng phí công vô ích nữa, coi như cậu gọi bác sĩ đến thì tôi cũng sẽ không cho ông ta vào đây, cả tòa nhà này đều đã bị bao vây rồi. Ngôn Minh Hy cười khẳng khắc quái dị nói. Ngôn Minh Hy, bà ấy cũng là người anh yêu, sao anh lại có thể đối xử với bà ấy như vậy được? Không không không, tôi chưa bao giờ yêu bà ta cả, từ đầu đến cuối tôi đều đùa giỡn với tình cảm của bà ta mà thôi. Bà ta chỉ là một ngôi sao nhỏ nhưng lại mở thường gà vào gia đình giàu có, bà ta xứng sáo. Thẩm Thanh nghe vậy, cảm thấy cả người rét lạnh. Đây chính là người đàn ông mà trước đây bà ấy yêu đến chết đi sống lại, thậm chí lúc biết tin ông ta chết thì suýt chút nữa đã tự sát. Cách nhiều năm cuối cùng bà ấy đã nhìn rõ được bộ mặt xấu xa của ông ta. Cơ thể của bà ấy không còn chút sức lực nào để đứng lên, sau khi Ngôn Dương cảm nhận được đã ôm bà ấy thật chặt vào lòng. Anh đưa em ra ngoài, anh đưa em đi gặp bác sĩ. Nói xong ông bế ngang bà ấy lên, đi về phía cửa. Trong giây phút ôm lấy bà ấy, nòng súng đe dọa tính mạng Ngôn Minh Hy cũng theo đó mà hạ xuống. Ông vừa nhấc chân đi thì thuộc hạ của Ngôn Minh Hy đã đồng loạt ngắm vào đầu của ông. Em trai tốt của tôi, cậu đúng là chỉ cần người đẹp không cần giang sơn nhỉ. Nếu tôi sớm biết chi một người phụ nữ đã có thể dễ dàng đánh gục được cậu như thế thì ngay lúc đầu tôi chắc chắn sẽ đưa cô ta lên giường của cậu, chắc chắn cậu sẽ chắp tay đưa quyền thừa kế nhà họ Ngôn nhường lại đúng không? Vừa nói xong, một tiếng súng đã vang lên, một phát này bắn thẳng vào vai của ông ấy, xuyên thấu máu thịt, trong nháy mắt máu tươi ồ ạt chảy ra. Máu tươi ấm nóng phun trên mặt của Thẩm Thanh, Ngôn Dương trong nháy mắt Thẩm Thanh đã rất lo lắng, cơn đau ở bụng có tính là gì? Bà ấy lấy một tay đè chặt bờ vai của ông ấy. Đừng đi nữa, tên điên kia sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu. Anh chắc chắn sẽ cứu em. Ngôn Dương bỗng nói ra từng chữ vang lên mạnh mẽ, rơi xuống đất tạo ra âm thanh. Dù cho không cứu được anh cũng sẽ sống chết cùng em. Một đời, thiếu một phút một giây cũng không tính là một đời. Cách chương.